Lang Vương tổng giám đốc vợ yêu được cưng mà hoảng. Chương 67, người thao túng phía sau 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trong lòng hiệu trưởng cảm thấy thật may mắn vì Bạch Tuyết bị oan uổng, nếu không lại đem Bạch Tuyết đuổi học thì đến lúc đó chuyện đầu tư có thể sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy, hiệu trưởng mới nói rõ với mọi người, một là vì sợ Bạch Tuyết trong lòng gần đây bị ủy khuất, hai là lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc đầu tư. Cho nên ông mới có thể tự mình xử lý chuyện này, và tỏ rõ ông đối Bạch Tuyết rất coi trọng. Về phần tờ xét nghiệm là do ai làm, thì trường học đã tra rõ, bởi vì, người đó bây giờ không có ở trong trường học cho nên trước tạm thời đem việc này gác xuống, nhưng mà các em học sinh yên tâm, thầy là hiệu trưởng nên nhất định sẽ xử lý công bằng. Thật ra thì, hiệu trưởng chỉ đang mượn cớ từ chối nói ra người làm, hiện tại tập đoàn Lang Thị đối với trường học đang trong thời gian khảo sát nên ông quyết định trước không truy cứu chuyện này, và lại ông còn phải gặp mặt gia đình người hãm hại để nói chuyện, để tránh trường học lại xảy ra chuyện xấu, ảnh hưởng đến danh tiếng của trường học. Bạch Tuyết cuối cùng cũng yên tâm, rốt cục cũng có thể tiếp tục đi học, vì cô thích học cũng muốn dựa vào học hành để hy vọng có thể thành người, bởi vì cô còn có chuyện cần làm, chính là kiếm ra tiền rồi rời ra khỏi nhà, sau đó đi tìm mẹ ruột, bởi cô vẫn tin chắc mẹ nhất định là bị mẹ kế uy hiếp cho nên mới không muốn đến tìm cô. Vì mẹ cô vẫn phải cố gắng đi học để mẹ có thể dựa vào cô. Cuối cùng việc tờ xét nghiệm mang thai cũng đã qua, làm mọi người sợ bóng sợ gió một hồi. Nhưng sự thật thì, Lâm Giang đã đoán được chuyện này nhất định là do Lãnh Dạ ở sau lưng giải quyết. Hiện tại hắn rất tò mò là, Bạch Tuyết rốt cuộc có mang thai hay không? Mới vừa rồi hắn có len lén dùng pháp lực nhìn vào bụng của Bạch Tuyết, phát hiện bụng của Bạch Tuyết lại bị một tầng màng che kín, không cách nào thấy bên trong có sói con hay không. Làm hắn lo lắng bởi vì ở thế giới loài người pháp lực sẽ suy yếu đi, vì vậy liền nhìn thử về phía bạn học bên cạnh Bạch Tuyết nhưng lại có thể nhìn thấy rõ trong bụng, vậy tại sao với Bạch Tuyết lại không cách nào nhìn thấy. Hắn muốn biết Bạch Tuyết cùng Lang Vương có thể mang thai hay không. Cũng muốn biết đứa con của bọn họ là người hay là sói. Hắn hiện tại phải biết Bạch Tuyết rốt cuộc có mang thai hay không. Nếu như mang thai, mọi chuyện sẽ rất phiền toái. Đến lúc đó, Bạch Tuyết sẽ đi theo Lang Vương, cho nên hắn không thể để cho Bạch Tuyết có con với Lang Vương được. Nhưng mà bây giờ lại không thể xác định được Bạch Tuyết rốt cuộc có mang thai hay không, nên hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh đánh rắn động rừng. Hắn nghe Đại Vương nói qua, ở thế giới con người lâu, pháp lực sẽ yếu dần, nhưng mà chỉ cần trở lại yêu giới lập tức sẽ khôi phục công lực, chẳng lẽ hắn hiện tại là người nên pháp lực mới suy yếu. Còn có, Lang Vương ở trên người Bạch Tuyết làm pháp thuật để cho hắn không thể nhìn thấy bụng của Bạch Tuyết. Chuyện này rất có thể, bởi vì Lang Vương có kim đan hộ thể cho dù là ở thế giới loài người thật lâu, cũng sẽ không bị suy yếu pháp lực cho nên hắn bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy được kim đan. Đến lúc đó hắn chính là vương của yêu giới. Vì lấy được kim đan, trước hết hắn phải giải quyết Bạch Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi Lang Vương vì một người phụ nữ mà cam tâm ở lại thế giới con người cho nên nói rõ Bạch Tuyết ở trong lòng hắn rất quan trọng, chỉ cần đem người phụ nữ hắn yêu cướp đi, hắn sẽ bị đả kích, đến lúc đó chính là thời cơ tốt để giết hắn. Nhưng Lâm Giang lại không biết là, bây giờ Lang Vương đã không phải là Lang Vương của trăm năm trước khi trải qua lần mất đi người phụ nữ mình yêu thích nên hắn sẽ không ngu ngốc như vậy lại phạm sai lầm, bọn họ muốn người phụ nữ của hắn phản bội hắn, đó là không thể. Thật ra thì, Lang Vương cùng Bạch Tuyết đã có một sự gắn kết. Khi mẫu đơn tiên tử đầu thai chuyển thế, đã phải trải qua mười mấy luân hồi. Vì mẫu đơn tiên tử năm đó đã phạm phải luật của trời là hạ giới, sau lại yêu một con lang yêu, nên tất cả đều là số mệnh đã được chỉ định, cho dù là đầu thai đến nhân gian, cũng vẫn dây dưa không rõ. Trong không gian thần bí, lão đại, người sớm như vậy liền tạo ra lưới phòng hộ để làm chi, hiện tại chúng ta còn không biết lúc nào thì đầu thai đây. Nhân vật thần bí thứ hai nói, người không thấy tên Pháp Vương đó sao, hắn mỗi ngày đều nhìn chằm chằm bụng của Bạch Tuyết xem có mang thai hay không. Nếu bây giờ chúng ta vào trong đó, không phải sẽ bị hắn phát hiện sao. Cho nên ta đã nói trước phải làm xong lưới phòng hộ thì khi vào đó tên khốn kia cũng đừng hòng nhìn thấy chúng ta. Chấm, nhân vật thần bí thứ hai đáp ý nói, cũng tốt, cũng tốt, nhân vật thần bí thứ ba nói, cách chương.